Chương 542, trừng phạt một mực vụng trộm chú ý gia tộc Hướng đi. Thạch Duyệt tại biết gia tộc đáp ứng hai người hôn sự về sau trong nội tâm mừng rỡ, thế nhưng nghe được gia tộc điều kiện, cũng rất là bất mãn, bất quá nàng đối với Phương Hằng lại rất có lòng tin. 10 năm thời gian đối với tu sĩ mà nói tuy không dài, có thể Phương Hằng tu vi đã sớm ở vào giới hạn trạng thái, tùy thời đều có khả năng đột phá, hy vọng vẫn rất lớn. Bất quá trong nội tâm vẫn là có chút không yên lòng. Thạch Duyệt lần nữa để cho nha hoàn chạy đến Phương Hằng chỗ ở, đưa một số lớn tiên ngọc cũng không có thiếu bảo vật, nói rõ để cho Phương Hằng nhiều mua chút linh đan rượu dược, tăng nhanh tu hành tiến độ. Lục Nguyên Hoành thấy vậy cười ha hả, đối với Thạch Duyệt loại này tuổi trò hướng ra phía ngoài ngoặt với tư cách là trong nội tâm vô cùng bội phục, nghĩ đến chính mình còn độc thân một người, không biết lúc nào có thể gặp được một cái sẽ vì hắn như thế ái mộ nữ tử, lại không khỏi có chút thổn thức cảm khái. Mấy ngày, Thạch gia phái người đến nha đem gia tộc quyết định nói, rốt cục xem như đem Phương Hằng một khỏa sao động an tâm phủ hạ xuống, 10 năm tuy không dài, thế nhưng với hắn mà nói đã hoàn toàn đủ rồi, bất quá bây giờ hắn ngược lại không vội mà đột phá, bởi vì sau khi đột phá, muốn đối mặt thiên kiếp khảo nghiệm, lúc trước là vì thời gian cấp bách, cho nên không thể chờ đợi được, hiện tại 10 năm thời gian đầy đủ hắn sử dụng, tự nhiên muốn hảo hảo chuẩn bị, bằng không đừng tu vi đột phá, thế nhưng thiên kiếp không có vượt qua đi, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đó mới là trên đời này lớn nhất chê cười, đến lúc sau lại càng đừng nói cái gì đạo lữ không ngờ lữ sự tình. Lúc này chuyện Phương Hằng cũng coi như cáo một giai đoạn, một đoạn, tuy còn có một ít không xác định tính, nhưng loại này không xác định tính phát sinh khả năng cũng không phải sức người có thể khống chế. Bởi vậy, Lục Nguyên Hoành cũng không có tiếp tục dừng lại, hắn bản thân bây giờ cũng là có phiền toái bên người, trong nhà lao gia tử lão nương đều tại thúc giục hắn mau chóng tìm đạo lữ. Lục gia mặc dù là lấy gia tộc mệnh lệnh hành sự để cho gia tộc tu sĩ đi tìm đạo lữ, thế nhưng đối với tất cả nhà trưởng bối mà nói, điều này cũng là một chuyện tốt. Hiện nay Lục gia có thể nói là gia đại nghiệp đại, tài nguyên phong phú, nội tình hùng hậu, nhà ai lão nhân không đều ngóng trông đa tử nhiều tôn. Nếu nhà mình hậu bối tư chất quá tốt, bọn họ cũng liền không bắt buộc. Thế nhưng toàn bộ Lục gia cũng không có mấy người có thể có Lục thiếu chủ như vậy thiên phú. Dĩ nhiên là đối với cái này sự tình hiển lộ càng thêm tích cực. Nhất là lao tổ Lục Thái Thương thế nhưng là nói, hài tử sinh càng nhiều, ban thưởng càng lớn, lấy ra tộc thực lực hôm nay, lấy ra ban thưởng khẳng định không tầm thường, tự nhiên càng làm cho càng nhiều người đối với cái này sự tình để tâm. Lục Nguyên Hoành cũng bởi vậy một cái tại bị người trong nhà bức bách bốn phía thân cận, may mà lần này hảo huynh đệ Phương Hằng gặp được khó khăn, truyền tin cầu trợ, lúc này mới tìm đến mượn cớ thoát đi ra môn, thế nhưng là đây cũng không phải là cái biện pháp, hắn cuối cùng là lại muốn tìm ít nhất một cái đạo lữ. Phương Hằng nghe xong Lục Nguyên Hoành việc này, đối với cái này rất là thán phục, quả nhiên không hổ là thiên đô cực hạn thế gia, này tìm lao bà sự tình cũng có thể làm cho như thế kinh thiên động địa, để cho Phương Hằng quả thực là hâm mộ đến không được, liên tục cảm thán, nếu là hắn cũng là Lục gia đệ tử, hiện tại sợ là Thạch gia đều đem Thạch Duyệt trực tiếp đưa tới, thậm chí hận không thể lập tức để cho hai người trở thành đạo lữ cũng nói bất định. Lục Nguyên Hoành tức giận nói, ngươi biết cái gì, đạo lữ đó là cả đời sự tình, đâu có thể như vậy qua loa liền quyết định. Hơn nữa tìm đến một cái phụ họa tâm ý nữ tử như thế nào như vậy dễ dàng, gia tộc cường đại tuy cũng có ảnh hưởng, nhưng lại không có tính quyết định tác dụng, rất có thể rất nhiều nữ tu sĩ nghe nói ta là người của Lục gia, trực tiếp liền lui lại xa xa. Thật không biết các ngươi những cái này thế gia đệ tử đến cùng đều là cái gì ý nghĩ, dưới gầm trời này rất nhiều tu sĩ muốn tìm một cái đạo lữ cũng không biết muốn phí ít nhiều tâm cơ khí lực, có thể đến ngươi nơi này, có nhiều như vậy có thể cho ngươi tùy tiện chọn nữ tử. Vô luận là dung mạo thiên phú tài tình phẩm tính đều đầy đủ ưu tú, chính các ngươi ngược lại không hài lòng, không nên tìm chút đủ loại làm cho người ta nhức chứng mượn cớ đi trốn tránh, ngươi nói có phải hay không các người. Xanh ở trong phúc không biết phúc tiểu tử ngươi cũng tới cười nhạo ta, đi đi đi, hảo hảo tu luyện a, có thời gian đi thiên vân thành ảnh ngọc quảng trường hoặc là thiên đô tiên thị nhìn xem, đổi mấy dạng bảo vật linh đan, vì tương lai độ kiếp chuẩn bị, cũng đừng thật vất vả tranh thủ tới cơ hội, đến cuối cùng lại không mệnh hưởng thụ. Này nhiều bi kịch hai huynh đệ giúp nhau trêu chọc vài câu, từng người liền bận rộn từng người sự tình đi, Phương Hằng muốn chuẩn bị bế quan, Lục Nguyên Hoành thì chuẩn bị rời đi, bốn phía du lịch một phen, nhìn xem có cái gì không phân ra để cho hắn đụng phải, nói cho cùng hắn còn là một cái tương đối cảm tính một người, đối với gia tộc an bài những cô gái kia, dù cho điều kiện cho dù tốt, cũng không có bất kỳ cùng hứng thú, việc này bắt buộc không đến sự tình. Lục Lưu Hành mang theo quỷ dị biểu tình từ sau sơn trong cấm địa đi ra. Nếu là có người thấy được hắn, đều biết biết, vị Lục Lưu Hành này tuyệt đối không thể nào là tại hậu sơn trong cấm địa được chỗ tốt gì ra, bởi vì thanh danh của hắn tại toàn bộ Lục gia coi như là thanh danh truyền xa, đương nhiên này Dương thanh danh không phải là cái gì tốt thanh danh, điểm này Lục Lưu Hành chính mình không cần nhìn đến người cũng có thể đoán được. Ai kêu hắn tại cùng ma vực đại chiến thời điểm nhát gan lùi bước, thậm chí làm hại trong gia tộc, thậm chí có người vì vậy mà chết đi, không có trực tiếp giết hắn, kia đã là gia tộc nhân tử, liền bản thân hắn cũng hiểu được, gia tộc trừng phạt hắn quan hắn 100 năm giam cầm cũng không coi vào đâu cỡ nào chuyện gì quá phận tình. Thế nhưng hiện tại mới đi qua bao nhiêu năm, mặc dù tại kia hôn ám nhỏ hẹp địa quật bên trong, cả ngày đều hỗn loạn, trên cơ bản không có cái gì khái niệm thời gian, thậm chí chịu kia địa quật bên trong gió lạnh ảnh hưởng, để cho hắn gần như nhận hết tra tấn, thế nhưng lúc hắn bị thả sau khi đi ra, cũng hiểu được 100 năm thời gian không có khả năng nhanh như vậy liền đi qua. Mà sự thật cũng là như thế, lúc hắn sau khi đi ra, biết rõ ràng thời gian thời điểm, mới phát hiện, thời gian vẹn vẹn chỉ là đi qua mười mấy năm mà thôi, điều này làm cho hắn đối với cái này dị thường chấn kinh. Không minh bạch vì cái gì hắn sẽ bị sớm phóng xuất. Thế nhưng làm người tới đem ra tộc quyết định đối với hắn tuyên đọc, Lục Lưu Hành dọc theo con đường này trên mặt biểu tình liền một cái là loại này quỷ dị tình huống, liền bản thân hắn cũng nói không rõ, trong lòng mình rốt cuộc là cái gì trạng thái. Vốn có thể được sớm phóng xuất, này với hắn mà nói hẳn là một kiện thiên đại hảo sự, thế nhưng là nghe được gia tộc yêu cầu, hắn cảm giác được chính mình phảng phất nhận lấy vũ nhục, thế nhưng là loại vũ nhục này tại đại đa số nam nhân xem ra, tuyệt đối là tối nguyện ý chịu vũ nhục, để cho hắn muốn nổi giận cũng tìm không được lý do. Bởi vậy trong nội tâm loại kia lại thấy ánh mặt trời về sau mừng rỡ, gia tộc mệnh lệnh mang đến trùng kích kết hợp cùng một chỗ, liền biến thành hắn hiện tại này. Bước bộ dáng. Vậy mà để ta ít nhất lỡ ý 5 cái lao bà, lại còn ít nhất phải sinh dục 10 cái hậu đại, làm không được còn có thể tiếp tục bị giam giữ đến phía sau núi địa quật bên trong chịu hình. Tuy mệnh lệnh này có chút khó tin, thế nhưng so sánh trên mặt đất quật bên trong mỗi ngày chịu gió lạnh quét thống khổ, thật sự là thống khoái rất nhiều. Lục Lưu Hành thầm suy nghĩ lấy những cái này, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, chính mình dù gì cũng là Lục gia trẻ tuổi bên trong nổi danh thiên phú cao vượt qua hàng người, coi như mình nhát gan chút, thế nhưng chỉ cần có ủng hộ của gia tộc, tương lai tu luyện tới hóa thần cảnh cũng là có rất lớn khả năng, tại sao có thể sớm như vậy liền cho mình an bài 5 cái lão bà, thậm chí còn muốn chính mình ít nhất sinh dục là một hậu đại. Muốn nói lời ý lão bà việc này đối với nam nhân đến thu là một chuyện tốt, như vậy sinh dục hậu đại đối với một người nam nhân, nhất là một cái tu luyện thành công trong nam nhân nói, kia chính là một cái chỗ khó, hơn nữa còn là đối với toàn bộ tu luyện giới tuyệt đại đa số nam nhân mà nói cũng đồng dạng là chỗ khó. Bởi vì tu sĩ tu luyện, thân thể cùng phàm nhân đã có bất đồng thật lớn, tinh nguyên nội liễm, muốn để cho nữ tử thụ thai, trừ phi đến quy chân cảnh, có thể đạt tới tự nhiên khống chế trong cơ thể mình không có một chút lực lượng thời điểm, mới có thể tùy ý nhưng nữ tử thụ thai, bằng không nữ tử lúc nào có thể thụ thai, hoàn toàn chính là nhìn thiên ý. Căn bản không phải tu sĩ có thể chính mình khống chế được. Thế nhưng là toàn bộ tu luyện giới có thể có mấy cái tu luyện tới quy chân cảnh, đối với khổng lồ tu sĩ quân thể, quy chân cảnh tỷ lệ liền trong đó 1/1000 cũng chưa tới, mà để cho hắn như vậy một cái hay là động huyền cảnh tu sĩ sinh dục 10 cái hậu đại, nhiệm vụ này tuyệt đối là vô cùng gian khổ, thậm chí khả năng 100 năm đều chưa hẳn có thể đạt tới. Cho nên, đối với cái này Lục Lưu Hành, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Hắn cũng không muốn trở về nữa kia tối như mực trong động quật chịu tội. Việc này hắn đã đi ra phía sau núi phạm vi, gia tộc của Lục gia tu sĩ cũng dần dần nhiều hơn. Không ít người thấy được Đường Thực Hành thời điểm, nhận ra hắn đều là mắt mang xem thường, rốt cuộc Lục gia ngoại trừ như vậy một cái nhát như chuột tu sĩ, tại người Lục gia xem ra, tuyệt đối là Lục gia sỉ nhục. Hừ, nếu đem thiên phú của hắn cho ta, khỏi cần phải nói, 100 năm ở trong ta tuyệt đối có thể tu luyện tới hóa thần cảnh. Thậm chí tương lai bước trên quy chân cũng chưa chắc không có hy vọng. Một cái đi ngang qua Lục gia tu sĩ trẻ tuổi khinh thường nhìn Lục Lưu Hành liếc một cái, thanh âm một chút cũng không có che giấu nói. Lục gia nói đại cũng rất lớn, nói tiểu dã rất nhỏ, Lục gia chính mình tu sĩ căn cứ từng người huyết mạch phân thành nhiều cái phe phái, tuy bởi vì Lục Vũ xuất hiện, khiến cho Lục gia từng cái phe phái chỉ thấy hiện tại rất ít xuất hiện mâu thuẫn, thế nhưng hậu bối tuổi trẻ đệ tử trong đó chung quy có đủ loại mâu thuẫn nhỏ không ngừng phát sinh. Giúp nhau xem không thuận mắt tình huống lại càng không phải là chuyện mới mẻ gì. Lục Lưu Hành nghe được thanh niên kia, trong nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm, rơi xuống bước chân không phải do cũng có chút chần chờ hòa hoãn chậm, hắn muốn đợi những người này đi xa, tại nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình. Thanh niên này tên gọi là gì hắn cũng không rõ lắm, rốt cuộc Lục gia tu sĩ rất nhiều, thế nhưng hắn cũng có bên trong quen mặt cảm giác, hiển nhiên là trước kia là gặp qua, cho nên hắn cũng không nói chuyện, ngay tại đằng sau chậm rãi đi. 100 năm gia hỏa này năm nay mới hơn 30 tuổi a, bài trừ hắn bị giam này mười mấy năm, hắn tại mười mấy tuổi thời điểm liền tu luyện tới động huyền cảnh, cũng khó trách gia tộc lớn như vậy lửa giận, tốt như vậy thiên phú, đều nhanh bắt kịp thiếu chủ đích thiên phú rồi, hết lần này tới lần khác lại là một khối đỡ không nổi tường bùn nhão, đổi lại là ai ai không cam tức, đừng nói trăm năm, cho ta này một thân thiên phú, 50 năm, thậm chí khả năng cũng không cần dùng 50 năm thời. Gian, ta là có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, cũng trở thành chúng ta Lục gia một người lao tổ một cái khắc niên kỷ tương đương người trẻ tuổi vẻ mặt tự tin nói, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn đằng sau Lục Lưu Hành liếc một cái, dù nói thế nào bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này, cũng nói bọn họ đều là Lục gia tinh anh một đời, không phải là phổ thông Lục gia tu sĩ có thể so sánh.